Tương Thiên Thần vung tay, nhất thời có vào cao thủ đi tới bố trí trận văn trên quảng trường. Bốn phía xuất hiện 7 cái trụ đồng màu đen, quanh quẩn hắc mang, mà Lâm Hiên bị trói lên một trụ đồng ở trung ương. Đây là vạn ma vệ tâm trận. Mọi người kinh hãi, không rét mà run. Trận pháp này sẽ làm thân thể người ta bị ăn mòn từng chút một, mãi cho tới khi hóa thành xương khô. Quá trình duy trì suốt 3 ngày là một trong những trận pháp tàn nhẫn nhất. Oanh! Sắc mặt Tương Thiên Thần không chút thay đổi, mở ra đại trận. Từng luồng sương mù màu đen điên cuồng tràn vào cơ thể Lâm Hiên. Thân thể hắn bộc phát ra từng trận khói đen, phát ra thanh âm ăn mòn làm người ta kinh hãi. Chư vị, đây là kết cục khi đắc tội quận Võ Huy chúng ta. Tương Thiên Thần dữ tợn cười to. Lâm Hiên đột nhiên cười điên cuồng, sát mặt dữ tợn vặn vẹo, ánh mắt tản ra cừu hận nhìn chằm chằm vào Tương Thiên Thần cười lớn. Tương Thiên Thần, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Lâm Hiên này là người từ trong địa ngục đi ra, chút năng lực tra tấn này thì làm gì được ta? Ngươi chờ xem, không lâu tương lai ta sẽ cho ngươi thi cốt vô tổn, chết không tàn thây. Người đều chấn động, khó có thể tin là có người bị vạn ma vệ tâm trận hành hạ mà còn cười to nói chuyện được, làm người ta rợn tóc gáy. Tương Thiên Thần hung tợn gào thét, luyện chết hắn đi. Tương Thiên Thần nổi giận. Mấy người khống chế trận pháp sắp tăng mạnh mức độ thì phương xa vang lên tiếng quát chói tai, dừng tay. Bầu trời trên đầu mọi người lóe lên tia sáng oanh kích vào vạn ma vệ tâm trận, phát ra những tia sóng gợn lăn tăn. Là ai? Mọi người ngước lên nhìn, luồng sáng từ xa bay đến, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu tím từ trên trời giáng xuống. Thiếu nữ ngơ ngẩn nhìn Lâm Hiên trong vạn ma vệ tâm trận, đôi mắt tràn đầy đau lòng, giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má trắng mịn. Đông Phương Hiền Viên, Đông Phương Nguyệt Minh và mấy cường giả quận Hiên giật phấn khởi, kêu lên, Linh Nhi, tỷ tỷ, đại tiểu thư. Người đến chính là Đông Phương Nguyệt Linh. Đông Phương Nguyệt Linh ngơ ngác nhìn Lâm Hiên, nhỏ giọng nói, Lâm Hiên. Thanh âm nhẹ nhàng, đôi mắt mông lung, trong vạn ma vệ tâm trận, người của Lâm Hiên run lên, lòng đau nhói. Nỗi đau khắc sâu vào tận xương còn hơn cả bị vạn ma vệ tâm trận luyện hóa. Mắt Lâm Hiên đỏ rực hét to, nàng đến làm gì, mau đi đi. Lâm Hiên gào khản giọng cúi đầu, không chịu nhìn thiếu nữ xinh đẹp chở gã mỏi mòn hơn 10 năm. Lòng Lâm Hiên đau như bị rào cắt, hốc mắt ươn ướt. Tương Thiên Thần lấy lại tinh thần trước, gã sửng sốt. Giây sau, đôi mắt mừng rỡ như điên, Đông Phương Nguyệt Linh, Tương Thiên Thần ngửa đầu cười to. Ha ha, Đông Phương Hiên Viên, ngươi còn nói người này không liên quan đến quận Hiên Giật, giờ thì sao, đúng là trời cũng giúp quận Võ Uy ta. Người đâu, bắt hết người quận Hiên Giật lại, chờ xử lý. Tương Thiên Thần vốn muốn lợi dụng Lâm Hiên để dụ Đông Phương Hiên Viên ra tay để lấy cớ bắt trọn ổ, nhưng không ngờ Đông Phương Hiên Viên chịu đựng rất giỏi, miễn gã không thừa nhận thì Tương Thiên Thần không thể làm gì được. Bây giờ Đông Phương Nguyệt Linh đến đã cho Tương Thiên Thần có cái cớ gã bắt bẻ ngay. Đông Phương Hiên Viên lắc đầu. Hắn không còn cách nào tránh khỏi trận chiến này. Đông Phương Hiên Viên nhìn ánh mắt của Đông Phương Nguyệt Linh đau lòng nhìn Lâm Hiên, gã không nói nên lời. Quay sang nói với đám người bên cạnh. Các vị, hôm nay cùng ta chiến một trận. Mấy cường giả quận Hiên giật giống to, thể sống chết đi theo quận vương. Bọn họ không hề sợ hãi, Đông Phương Hiên Viên chuyển âm cho Đông Phương Nguyệt Minh. Bình Nhi, ngươi tìm cơ hội rời đi trước. Trong tay của Đông Phương Hiên Viên đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu tím, tia điện chạy dọc trường thương, tiếng sấm ầm ầm. Đông Phương Hiên Viên đâm ra một thương mạnh vào đại trận chính giữa quảng trường, đã định chuẩn bị giải cứu Lâm Hiên. Tương Thiên Thần cười to, Đông Phương Hiên Viên, ta chờ ngươi đã lâu, hôm nay ta muốn ngươi có mạng mà đến, không có mạng quay về. Một thanh chiến đao màu đỏ xuất hiện đỡ trường thương của Đông Phương Hiên Viên, rắc, tia chớp và ánh sáng đỏ vô tận chạm ngay giữa quảng trường, chân nguyên bùng nổ càn quét, lực chấn nhiếp cửu thiên thập địa, lực trung kích làm người xem sợ hãi. Đám võ giả của quận Võ Uy và dân chúng tụ tập trên quảng trường hộc máu thụt lùi, một số dân chúng vô tội thực lực yếu thì bị lực trung kích nổ nát. Vù, chỗ 6 quận vương khác dựng lên bình chướng chân nguyên vô hình ngăn cản trùng kích, bảo vệ quần chúng. Tương Thiên Thần vừa chiến vừa quát to, các vị xin hãy lùi lại xem cuộc chiến, chờ ta bắt giữ Đông Phương Hiên Viên rồi sẽ mang các vị đi mộ địa vương giả cùng nhau tìm báu vật. Tiền Thần Thần ta nói một là một, tuyệt không hai lời. Đám người Tuyệt Vô Thần mí mắt nhúc nhích ngần ngừ, cuối cùng tránh sang một bên nhìn đại chiến. Các đại quận tự lo phần đất của nhau, không có nhiều tình cảm, cũng không dễ dàng xen vào đắc tội một phương nào. Bọn họ nhìn thế cục phát triển. Trên quảng trường hơn 10 cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ và hậu kỳ đỉnh phong bao vây đám người Đông Phương Nguyệt Linh, công kích dồn dập, Chân nguyên thổi quét như sóng dâng trào, tựa như sao rơi, mặt đất nứt ra khe hở. Tiếng hét kinh hoàng sợ hãi vang lên, vô số dân chúng và võ giả thụt lùi sợ bị văng miệng. Thương Thiên Thần giống to, mở ra đại trận, oanh long long. Trên quảng trường dâng lên một đại trận lớn bao bọc mọi người vào giữa. Đại trận mờ mịt, khí hỗn độn chuyển động cực kỳ cứng rắn, khiến mọi người đánh nhau không có phá hoại quận võ uy được. Nếu không, nhiều cường giả hỗn chiến chỉ thoáng một lúc là quảng trường trung tâm quận võ uy sẽ trở thành một đống đổ nát. Vù, cùng lúc đó mười mấy bóng người bay ra khỏi quận vương phủ, toàn là quy nguyên cảnh hậu kỳ. Bọn họ tham gia cuộc chiến bao vây nhóm người Đông Phương Hiên Viên. Ha ha, Đông Phương Nguyệt Minh, ta tới chiến với ngươi. Một người sát khí đằng đằng, tay cầm chiến đao rất ngung cuồng là Đoạn Thiên Cửu của quận võ uy. Mấy năm qua đi, Đoạn Thiên Cửu đã đột phá đến quy nguyên cảnh trung kỳ. Đoạn Thiên Cửu vung chiến đao, đao ý sát lục đáng sợ tung hoành càn quét. Keng, Đông Phương Nguyệt Minh sử dụng Nhật Nguyệt Song Câu, ánh mắt lạnh băng đánh với Đoạn Thiên Cửu. Đông Phương Hiên Viên thụt lùi thật nhanh, sắc mặt tái nhợt. Ông nhìn quanh thấy mấy cường giả mang đến bị một đống cường giả quận võ uy vây công, liên tục hộc máu thụt lùi. Lòng Đông Phương Hiên Viên trầm xuống. Thương Thiên Thần cười dữ tợn, ha ha, Đông Phương Hiên Viên, người muốn trốn sao? Có hai cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đứng ngạo nghễ quanh Thương Thiên Thần, ba người thành thế tam giác nhốt Đông Phương Hiên Viên vào giữa. Đông Phương Hiên Viên gào thét, giết! Đông Phương Hiên Viên thi triển ra tử điện lôi thương đến cực hạn, trường thương hóa thành từng đợt điện long màu tím bay lượn chân trời, biển sấm sét dâng lên nhấn chìm tất cả, hủy thiên diệt địa. Nhưng bất đắc dĩ là một mình Thương Thiên Thần đã đủ đánh ngang tay với ông ta, cộng thêm hai cường giả khác thì điện long bất lực gầm giống thê lương. Đông Phương Hiên Viên liên tục rút gài, trượt dài ra sau, vất vả chống đỡ. Phanh một tiếng, Đông Phương Hiên Viên bị Thương Thiên Thần vỗ một trượng vào ngực, râu tóc dựng đứng phun ra một búng máu tươi. Thương Thiên Thần cười gằn, ngoan ngoãn chịu trói đi, nếu không tất cả đều phải chết. Thương Thiên Thần tấn công dồn dập, ở phương xa, đám người Tinh Băng Vân lắc đầu. Đông Phương Hiên Viên nguy hiểm rồi, ánh mắt bọn họ trầm trọng. Về thực lực thì Đông Phương Hiên Viên và Thương Thiên Thần ngang nhau, nhưng một phe chỉ có vài người, phe kia cường giả như mây. Đông Phương Hiên Viên có sức mạnh ngập trời thì cũng bất lực. Trong lòng của Tinh Băng Vân và Uích Chỉ Chiến máy động, bọn họ cũng muốn xông lên, nhưng nhìn nhóm người Tuyệt Vô Thần và Hoàng Phủ Vô Danh đứng đó thì lại dập tắt xúc động. Nếu Tinh Băng Vân, Uích Chỉ Chiến tham gia cuộc chiến thì mấy quận vương có thủ sẵn với họ cũng sẽ ra tay, ngược lại lại đẩy mình vào nguy hiểm. Dù sao lần này không có chỉ Tinh Băng Vân, Uất Chỉ Chiến đi, mà còn có mấy thiên tài quận mình như Tinh Mộng Vũ, Uất Chỉ Quật, bọn họ phải đắn đo, bảo vệ. Một cường giả Hiên Giật Quận hét to. A, bị mấy người vây công, cường giả Hiên Giật Quận tự bạo, mưa máu đầy trời. Ở bên kia, Đông Phương Nguyệt Minh cũng rơi vào nguy hiểm. Phập, nàng bị Đoạn Thiên Cửu và hai cường giả khác vây công, một giây sơ sẩy đã bị chém trúng bả vai trái, máu phun ra, vết thương sâu tới tận xương. Đông Phương Nguyệt Linh sốt ruột hét lên, nhị muội. Nhưng Đông Phương Nguyệt Linh cũng bị mấy người vây quanh không thoát ra được. Thường Hoành nanh chanh cười, ánh mắt dâm tà. Ha ha, Linh Nhi đại tiểu thư, lo cho mình trước đi, vú to quá. Đông Phương Hiền Viên quát to, Minh Nhi. Đông Phương Hiền Viên nóng nảy trúng ngay một trường của Thương Thiên Thần, máu phun tung tóe. Đoạn Thiên Cửu cười gằn, ha ha, chết đi. Đao quang tràn ngập, trong khi hai người bám dính Đông Phương Nguyệt Minh thì gã chém tới một nhát, đao quang đỏ rực tựa như huyết nguyệt tung hoành không gì sánh được, chém vào Đông Phương Nguyệt Minh đang không thể nhúc nhích. Đông Phương Hiên Viên và Đông Phương Nguyệt Linh trợn mắt đau đớn giống to. Không! Ầm! Thiên địa vang lên tiếng nổ điếc tai, vô số cặp mắt cùng nhìn giữa không trung, bọn họ cho rằng sẽ thấy xác của Đông Phương Nguyệt Minh bị xẻ làm đôi, thì lại thấy trước mặt nàng có một màn sáng chân nguyên hùng hồn khuếch tán bao bọc nàng lại. Đao quang chứa đòn công kích hết sức của Đoạn Thiên Cửu, chám vào màn sáng nhưng không gây chút gợn sóng nào, không thể phá hoại màn sáng. Mọi người giật mình, chân nguyên hộ thể này mạnh đến vậy sao? Tuy Đoạn Thiên Cửu mới là quy nguyên cảnh trung kỳ nhưng thực lực không thể khinh thường, không kém gì quy nguyên cảnh hậu kỳ. Đoạn Thiên Cửu lạnh lùng quát, ai? Hắn ngước đầu lên. Các cặp mắt quanh quảng trường khựng lại rồi cùng nhau nhìn về chân trời. Một bên quảng trường, một bóng người như hồn ma đáp xuống, người này đeo mặt nạ, hơi thở chân nguyên không cường đại nhưng toát ra sự uy hiếp nghẹt thở, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn xuống dưới, sát ý khủng bố sôi trào như cự long giận dữ. Không hiểu sao đám người Đông Phương Nguyệt Minh nhìn người nọ thì trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết. Cảm giác rất quen. Tiếng nổ ầm vang, Thương Thiên Thần cao giọng quát, các hạ là ai, dám ngăn cản quận võ uy ta diệt địch, nhanh chóng rời đi, nếu không các hạ phải hối hận suốt đời. Ánh mắt Tương Thiên Thần sắc bén, nam nhân tóc đen đeo mặt nạ cuồng cười, ha ha, ta là ai, ngươi lại hỏi ta là ai? Chân khí lưu chuyển sôi trào toàn thân, nam nhân tóc đen đeo mặt nạ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa như ma thần bước ra từ địa ngục, bá đạo uy mãnh. Đôi mắt nam nhân đeo mặt nạ bắn ra hai tia sáng đè ép cửu thiên thập địa, chiến đao bên hông rút khỏi vỏ chém xuống như sấm sét, rắc. Cột đao sấm sét thô to như núi từ trên trời giáng xuống, khí kình cuồng bạo, ngân hà đảo ngược như ngôi sao lao xuống mặt đất. Đao quang chém vào vạn ma vệ tâm trận ở giữa quảng trường, đại trận rền rĩ, ánh sáng rực rỡ bắn ra tung tóe, chân nguyên mênh mông chấn vỡ vạn ma vệ tâm trận, bảy cái cột đồng đen tan nát, cởi bỏ trói buộc cho Lâm Hiên. Lâm Hiên giống to, a! Tóc đen bay lên, gã như lệ quỷ bay lên từ đại trận tan vỡ, bộ dạng Lâm Hiên như người điên, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn đám người Tương Thiên Thần, vô tận giận dữ. Tương Thiên Thần tức giận quát to, chết tiệt, giết người này cho ta. Hai cường giả quận Vô Uy vây công Đông Phương Nguyệt Minh ở gần nhất, bọn họ lao tới, giết. Võ giả đeo mặt nạ, ánh mắt lạnh băng chém một nhát, không thấy hắn dùng sức mà đao quang tựa như ngân hà xẹt qua không trung. Hai cường giả quận Võ Uy máu tươi phun ra, đao quang đã chém hai người nổ nát không còn chót lại chút nào. Mọi người giật mình, cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đi đâu cũng không thuộc dạng yếu, là cao thủ một phương nhưng lại không qua nổi một chiêu của võ giả này. Hắn cười khẩy, Tương Thiên Thần, ngươi đạo mạo trang nghiêm, hôm nay ta sẽ xé cái ngụy trang của ngươi ra cho mọi người thấy bộ mặt thật của ngươi. Một luồng đao quang chém hướng phủ quận vương nằm bên ngoài của vạn ma vệ tâm trận, ầm một tiếng. Đào quang dài trăm trượng chém xuống, các tia chớp thô to bay lượn như điện long. Phủ quận vương to lớn rộng rãi run lên bần bật, mặt đất nứt nẻ. Người hầu kẻ hạ hoảng hốt la lên chói tai. Khi phủ quận vương sắp hoàn toàn sụp xuống thì, khục khục, có tiếng cười âm trầm the thé vang lên, khói đen ngùn ngụt dâng lên từ phủ đệ, che lấp đi, lôi quang ngập trời. Một bóng đen bay lên, đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm võ giả đeo mặt nạ. Tiểu tử, ngày xưa ta truy sát người và âm sát giản, không ngờ người còn sống sót trở ra, lại còn tìm thấy tận đây. Hai người nghĩ đột phá lên quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi, thì có thể đối kháng với thiên ma lão nhân ta. Khục khục, ta sẽ giết người chết tại đây, luyện thành vụ thi. Thấy bóng đen đó, các quận vương nhíu mày, là thiên ma lão nhân. Đông Phương Hiên Viên thì lau máu dính nơi khóe miệng, cười to. Ha ha, Tương Thiên Thần, ngày trưa ở trước mặt Bách Lý Tỷ bệ hạ, người luôn miệng nói thiên ma lão nhân giết Lâm Tiêu không liên quan đến ngươi, nhưng tại sao hắn lại ẩn núp trong phủ đệ của ngươi? Ngươi phái cường giả săn giết thiên tài Hiên Giật quận ta, giết quán quân của đại tái phong vân bảng đế quốc, gàn to bằng trời, trời đất không tha. Chờ khi bệ hạ biết được thì ngươi có ba hoa miệng lưỡi thế nào cũng khó tránh khỏi luật pháp của đế quốc trừng trị. Ngày xưa thiên ma lão nhân đuổi giết Lâm Tiêu, Tương Thiên Thần kiên quyết phủ nhận việc này liên quan đến gã. Hiện tại thiên ma lão nhân bị đế quốc võ linh truy nã, thì ra ẩn náu ngay trong phủ đệ của gã, bộ mặt xấu xí của Tương Thiên Thần đã hoàn toàn bại lộ. Tương Thiên Thần nghiến răng ken két, sắc mặt vặn vẹo. Đông Phương Hiên Viên, mặc cho người ba hoa thế nào, hôm nay người khó thoát cái chết. Mọi người nghe lệnh giết hết võ giả quận Hiên Giật, không chừa một tên. Ai dám ra tay giúp đỡ, tức là đối địch với quận Võ Uy. Quận Võ Uy ta không chết không ngừng với người đó. Bộ mặt thật bị lộ, Tương Thiên Thần không lo giữ hình tượng hiên ngang lẫm liệt nữa. Hiện giờ tên đã lên dây, không thể không bắn. Nói sao thì hôm nay Tương Thiên Thần cũng phải giết đám người Đông Phương Hiên Viên tại đây, chấm dứt hậu họa. Thiên ma lão nhân ma khí ngập trời, khí thế quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong hoàn toàn bộc lộ. Khục khục, thiên ma lão nhân ta là một thành viên của quận Vũ Uy, nguyện giúp quận vương Tương Thiên Thần tru xuất ngoại địch. Trên bầu trời, mây đéo đến ma uy hùng dũng, các quận vương biến sắc, trong lòng thầm giật mình trước thực lực đáng sợ của thiên ma lão nhân. Người của Lâm Hiên đầy máu lẫn vết thương, nhưng chân ý sôi sục, sát khí hừng hực. Thiên ma lão nhân, ngươi giết đệ đệ Lâm Tiêu của ta, hôm nay dù Lâm Hiên ta chết thì cũng quyết kéo ngươi xuống địa ngục theo. Thiên ma lạnh lùng cười phá lên, chỉ bằng vào ngươi, thứ như con kiến, thiên ma lão nhân ta tung hoành chiến trường ma uyên không ai địch nổi, ngươi là thứ gì? Thôi được, hôm nay ta tử bi tiễn ngươi và đệ đệ làm bạn dưới suối vàng. Vẻ mặt của thiên ma lão nhân ngạo nghễ, thanh âm lạnh lùng vang trong thiên địa. Vậy sao? Võ giả đeo mặt nạ từng bước tiến lên, ánh mắt lạnh lùng, thoáng chốc trở thành tiêu điểm nguyên cả quảng trường. Hắn nói, Tương Thiên Thần, thiên ma lão nhân, các ngươi hãy mở to đôi mắt nhìn kỹ xem ta là ai. Trong tiếng cười lạnh lẽo, võ giả đeo mặt nạ tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi. Yên tĩnh, yên lặng như chết. Trong phút chốc quảng trường náo nhiệt lặng ngắt như tờ, vô số cặp mắt kinh sợ nhìn bóng người trên quảng trường, ngạc nhiên như gặp quỷ. Ngươi, Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu, sao hắn chưa chết? Hơn 2 năm trước trong cuộc chiến thành Hắc Lĩnh, hầu hết cường giả tận mắt nhìn thấy. Thiên ma lão nhân thu Lâm Tiêu vào thiên ma bát chuyển tống đi tuyệt địa. Từ đó Lâm Tiêu mất tích trên đại lục 2 năm dài, khiến quận Võ Uy và quận Huyên Giật suýt đại chiến với nhau. Cả đế quốc Võ Linh đều cho rằng Lâm Tiêu đã chết. Thiên ma lão nhân và Tương Thiên Thần biết nội tình cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu mà mọi người công nhận đã chết lần nữa sống lại xuất hiện trước mặt. Điều này mang đến rung động, kích thích như gió lốc sóng thần, kinh thiên động địa. Trong một thoáng mọi người kinh ngạc đến ngây người, không dám tin vào mắt mình. Thiên ma lão nhân chỉ vào Lâm Tiêu vô cùng rung động. Sao người chưa chết? Ngày đó ta truyền tống ngươi vào tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên, dù là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không sống nổi, sao ngươi có thể? Sau đó sắc mặt thiên ma lão nhân dữ tợn rít gào the thé. Dù ngươi không chết thì sao? Hôm nay ở quận Võ Uy của ta, mặc cho ngươi có 3 đầu 6 tay cũng đừng hỏng sống mà đi ra. Tương Thiên Thần cũng lấy lại tinh thần, nhìn Lâm Tiêu làm gã thấy phát run, ý tưởng điên cuồng nổi lên trong đầu gã. Tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên cũng không thể nhốt chết Lâm Tiêu, sức sống của hắn quá kinh khủng. Nếu hôm nay Tương Thiên Thần không giết hắn, thì có ngày quận Võ Uy sẽ bị hủy vào tay Lâm Tiêu. Trời, thì ra lúc trước thiên ma lão nhân chuyển tống Lâm Tiêu vào tầng 4 của chiến trường Ma Uyên, nhưng tại sao hắn lại không chết? Tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên là cấm địa của võ giả quy nguyên cảnh, nghe nói chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới ra vào được, dù là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi vào đó cũng là chết chắc. Vậy mà Lâm Tiêu có thể trốn ra được. Lúc nãy nghe thiên ma lão nhân nói từng truy sát Lâm Tiêu vào âm sát giản. Theo ta được biết âm sát giản là cấm địa kinh khủng nhất trong ma khí hải ở tầng 3 của chiến trường Ma Uyên. Lâm Tiêu đã dùng cách gì sống sót ở đó? Hay là Lâm Tiêu có kỳ bảo gì đó để luôn bảo vệ hắn an toàn? Trong phút chốc quận Võ Uy bàn tán xôn xao, có tiếng kinh ngạc đâm thẳng trời mây, ầm ầm như sấm. 6 đại quận vương giật mình trong lòng rung động. Tiểu tử này vậy mà còn sống, thật khó tin. Uất Chỉ Quật vẻ mặt hưng phấn cười to. Ha ha, ta đã nói mà, Lâm Huỳnh đâu dễ chết như vậy. Thiếu hắn thì thế hệ trẻ của đế quốc Võ Linh chúng ta cũng bớt tỏa sáng. Thiên Mộng Vũ siết chặt nắm tay, nhếch miệng cười. Sống sót thì tốt, đây mới là Lâm Tiêu mà ta biết. Đệ tử xích mích với Lâm Tiêu thì cười nhạt, như đám người Hoàng Phủ Chân lộ vẻ khinh thường nói. Dù sống sót thì sao, quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong bình thường mạnh được tới đâu. Bây giờ chỉ có cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới vào chiến trường được, Lâm Tiêu chỉ là gánh nặng thôi, thật lỗ mãng. Ta nghĩ Lâm Tiêu tới để chịu chết. Trong lòng bọn họ rất ghen tị với Lâm Tiêu. Đại tái phong vân bảng đã qua mấy năm, bọn họ khắc khổ tu luyện chưa bao giờ lơ là, ai nấy tu vi tăng vọt nhưng thực lực cứ kẹt lại ở quy nguyên cảnh trung kỳ. Dựa vào thiên phú công pháp có thể đối kháng với võ giả bình thường quy nguyên cảnh hậu kỳ. Lâm Tiêu vừa lên sân thì đã là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, vượt trên mọi người, lại dễ dàng giết chết 2 cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Họ sao bọn họ không bất bình ghen tị? Đám người Lâm Thương, Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Minh, Hiên Giật Quận Vương thì trợn to mắt. Lâm Tiêu, nhị đệ. Trong lòng bọn họ rất vui sướng và kích động, bốn phía vang lên tiếng xì sầm, nhiều cặp mắt ẩn chứa cảm xúc khác nhau, nhìn chằm chằm. Lâm Tiêu quay người nhìn nhóm Lâm Hiên, ánh mắt giao nhau trên không trung, thời gian như ngừng lại. Khóe mắt của Lâm Hiên chảy ra nước mắt, nhị đệ. Kiên cường như Lâm Hiên mà lúc này cũng không kiềm nổi nỗi lòng kích động. Lâm Tiêu cũng rất xúc động, đại ca. Hai huynh đệ ôm nhau hốc mắt ướt nước, hơn 10 năm không gặp, tình thân hòa tan vào máu và nước mắt mãi mãi không thay đổi. Đông Phương Nguyệt Minh thì nhẹ nhàng bước tới, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ngấn lệ. Người không chết. Mắt của Đông Phương Nguyệt Minh tràn ngập vui sướng, mừng muốn khóc. Hơn 2 năm này, ngày nhớ đêm mong, nhiều lần khóc trong đau khổ, Đông Phương Nguyệt Minh cũng không biết nàng ôm tình cảm gì với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn vẻ mặt lo lắng nhớ nhung, khuôn mặt đẫm lệ của Đông Phương Nguyệt Minh, tim hắn đã lỗi đi một nhịp. Lâm Tiêu vươn 2 tay, lau nước mắt trên gương mặt của nàng. Đây còn là Đông Phương Nguyệt Minh mà ta quen hay không? Thù lớn chưa trả, sao Lâm Tiêu chết được? Lâm Tiêu chậm rãi xoay người nhìn đám cường giả quận Võ Uy trên bầu trời, lại nhìn Thương Thiên Thần và Thiên Ma Lão Nhân ngạo nghễ đứng đó. Lâm Tiêu nhếch mép cười khủng bố, thanh âm bình tĩnh làm người ta sợ teo cả chim, vang vọng trên quảng trường vắng lặng. Hôm nay, ta sẽ huyết tẩy phủ quận Vương quận Võ Uy. Mọi người đều biết lý do là gì, lấy đại trận này làm một cái lằn danh. Trừ Thiên Ma Lão Nhân và Thương Thiên Thần ra, Những người không liên quan nhanh chóng rời khỏi đại trận trong vòng 3 hơi thở, Lâm Tiêu ta sẽ không truy cứu, nếu còn ở trong đại trận thì giết không tha. Thanh âm vững vàng vang vọng thiên địa, rõ ràng truyền vào tai mọi người, trong phút chốc toàn thành yên tĩnh, ánh mắt kinh sợ nhìn Lâm Tiêu như đồ ngốc. Một mình muốn huyết tẩy phụ quận vương quận võ uy, Lâm Tiêu này bị điên hay là có tự tin, nói khoác hơi quá, ngông cuồng không có giới hạn. Không đợi ai phản ứng, Đoạn Thiên Cửu là người đầu tiên giống to. Lâm Tiêu, ngươi cho rằng quận võ uy là cái gì? Quá cản rỡ, để Đoạn Thiên Cửu ta thử sức với ngươi. Mắt của Đoạn Thiên Cửu long lên sòng sọc, đao ý giết chóc đỉnh thất phẩm bắn lên cao thành một cột sáng đỏ đậm. Hắn giơ cao chiến đao chém xuống, sát lục đao quyết hủy thiên diệt địa. Rắc, cột đao đỏ như dòng sông máu gầm giống chảy ra từ hư không vô tận, chà sụp đất nứt. Trong dòng sông đỏ vang lên tiếng lệ quỷ kêu khóc chìm nổi như 9 tầng địa ngục giáng xuống đầu Lâm Tiêu. Đối diện với đao quang như sông máu công kích, ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng lù lù bất động. Hắn ngước đầu lên, có ngân hà chuyển động trong con ngươi. Lâm Tiêu bỗng chỉ một cái, ngón tay nhẹ nhàng giơ lên. Huyền không chỉ, chỉ quang to lớn xuất hiện, chân nguyên kích động. Từ nam đến bắc thiên địa ầm vang như có ngọn núi to nghiền ép dòng sông máu mênh mông. Sông máu bốc cao tan nát, sức mạnh khủng bố xen lẫn chân nguyên vô tận ập đến. Đoạn Thiên Cửu trợn to ra mắt, vừa kinh vừa giận, cơ thể nát bấy không chừa màu xương. Ngày xưa Đoạn Thiên Cửu đủ sức tranh phong với Lâm Tiêu trong đại tái phong vân bảng, đến bây giờ thì không địch nổi uy lực một chỉ. Cảnh tượng đáng sợ làm mọi người kinh hoàng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tương Thiên Thần trợn to mắt, khóe mắt như muốn nứt ra. Thiên Cửu, Tương Thiên Thần rít gào điên cuồng, giết, giết hết cả đám đi, giết. Cùng với tiếng gầm của Tương Thiên Thần, mấy chục cường giả quận võ uy trong vạn ma phệ tâm trận hành động. Trong số bọn họ yếu nhất cũng là quy nguyên cảnh hậu kỳ, làm sao lại bị một hậu bối hù dọa được. Bọn họ gầm giống chân nguyên bùng nổ khuếch tán, mấy chục người hùa lên tấn công Lâm Tiêu. Trong đám cường giả quận võ uy, một bóng người lao lên trước tức giận quát lớn. Lâm Tiêu, ngày xưa trong thiên mộng bí cảnh, người giết chết thiên tài kim minh của quận võ uy ta, hiện tại lại giết Thiên Cửu, ta hận, hận tại sao lúc đó không giết ngay ngươi đi. Hôm nay, nếu thường hành ta không giết ngươi, thề không làm người. Mặt gã vặn vẹo dữ tợn, là phó doanh chủ thường hành của trại huấn luyện thiên tài quận võ uy, ngày xưa mấy lần muốn giết Lâm Tiêu. Sau khi thường hành đến quy nguyên cảnh hậu kỳ, có mấy chục cường giả phụ trợ, gã phát ra một kích kinh khủng nhất. Nhưng đối diện với tiếng gầm tức giận của thường hành, Lâm Tiêu không thèm nhìn gã cái nào, chân nguyên hộ thể vô tình dựng lên. Lâm Tiêu không sợ mấy chục người công kích, hắn siết chặt nắm đấm đánh thẳng vào không khí trước mặt. Màn vương bá quyền, màn vương hóa thân, quyền ảnh tung hoành, uy áp ngập trời, ảo ảnh màn vương khổng lồ hiện ra trong thiên địa, đầu đội trời, chân đạp đất, quyền uy khủng bố khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, uy chấn thiên hạ. Bùm bùm, một chuỗi những tiếng nổ gầm rú vang lên, cả quận thành rung rinh, đất đai rền rĩ, bầu trời bị đánh thủng, mấy chục người hợp sức công kích bị Lâm Tiêu đấm nát, chân nguyên hộ thể ngoài người Lâm Tiêu vặn vẹo nhưng không vỡ. Các quận vương giật mình trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể như vậy? Mấy chục người toàn là quy nguyên cảnh hậu kỳ hợp sức lại thì dù có là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chưa chắc đã cứng rắn ngạnh kháng. Nhưng bọn họ trước mặt Lâm Tiêu thật yếu ớt, không chịu nổi một kích. Lâm Tiêu lạnh lùng phun ra một chữ. Chết! Bàn tay co thành hình móng vuốt, chân nguyên vô hình tràn ngập, hóa thành một bàn tay chộp tới trước. Vài cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ lao lên trước nhất bị bàn tay to chộp chúng, trong đó có cả Thường Hoành. Thường Hoành bị bắt chúng, mặc cho gã vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được. Thường Hoành kinh hoàng, gã không tưởng tượng nổi vì sao Lâm Tiêu chỉ vươn tay chộp là đã có thể tùy ý nắm giữ sự sống chết của gã. Thường Hoành không trốn ra được, gã hét lên chói tai cầu cứu. Không, quận vương cứu ta. Mặt Tường Thiên Thần giữ tợn định lao lên cứu, cản rỡ, Đông Phương Hiền Viên chặn lại. Tường Thiên Thần, đối thủ của ngươi là ta. Mấy chỗ khác cũng có cường giả quận Hiền Giật ngăn mấy người bên quận Võ Uy. Hai cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đứng gần nhất lạnh lùng quát. Tiểu tử, người quá cuồng vọng, buông tay. Hai cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhanh như chớp lao đến, quyền trưởng vung lên, chân nguyên hùng hồn, hóa thành thương long gầm giống xẹt qua chân trời, đánh mạnh vào bàn tay chân nguyên của Lâm Tiêu. Thấy hai cường giả này tấn công, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Lâm Tiêu ta muốn giết người thì không ai trong quận Võ Uy các người ngăn được. Tay trái hắn vung lên, chân nguyên hộ thể hình thành chặn lại đòn công kích mạnh mẽ từ hai cường giả. Thường Hoành, ngày xưa rèn luyện trong thiên mộng bí cảnh, và sau đại tái phong vân bảng ngươi đã từng tấn công ta. Hôm nay, ngươi không thoát chết được. Có trách thì trách là ngươi có mắt không thấy Thái Sơn đắc tội với ta, và trách là ngươi đi theo một thằng quận vương phế vật. Lâm Tiêu nhẹ nhàng chặn lại hai cường giả công kích, hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng, bàn tay chân nguyên co lại, bùm một tiếng. Lâm Tiêu co chặt nắm tay, bàn tay chân nguyên lo lớn khép lại, vang lên tiếng nổ vang. Mấy người Thường Hoành bị bàn tay bóp cho nát bấy, máu thịt tung tóe, bộ dạng bầy nhầy vô cùng thê thảm. Toàn trưởng lặng im, các cường giả quận Võ Uy cũng ngây ngốc, mới đó máu rơi xuống như mưa, nhuộm đỏ quảng trường, quận Võ Uy trở thành một quảng trường tu la. Mấy cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ bị Lâm Tiêu bóp nát, cảnh tượng đáng sợ làm tim mọi người đập nhanh. Giờ bọn họ mới hiểu Lâm Tiêu không đến để chịu chết, mà như lời hắn nói, huyết tẩy quần Võ Uy. Trong phút chốc mọi người bị Lâm Tiêu ra chiêu chấn nhiếp, khâm phục hắn. Phong độ kinh người, chết đi. Lâm Tiêu nhanh như chớp, như bạo long cuộn người, thi triển hư tung la ảnh liên tục thấp thoáng giữa không trung, xông vào mấy chục cường giả tấn công mình. Không, a, phập. Tiếng la hét vang lên, mấy chục cường giả sợ hãi hét lên chói tai, đao quang sắc lạnh, ngón tay thấp thoáng, chảo ảnh xẹt qua không trung, hủy thiên diệt địa, dễ dàng mang theo mạng sống vài tên cường giả. Nơi Lâm Tiêu lướt qua, máu phun tung tóe, không ai nỡ nổi một chiêu, hoặc bị đao quang chém thành hai khúc, hoặc bị chỉ quang nghiền nát, các cường giả la hét lạc giọng rơi xuống, đầu mình khác chỗ. Mọi người rung động, có thể tham gia vào chiến đấu trong vạn ma phệ tâm trận này đều là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng bọn họ chỉ như trẻ sơ sinh trước mặt Lâm Tiêu, bọn họ không có sức chống cự mặc hắn đổ sát, mạnh mẽ đến khó tin. Tiểu tử này ghê gớm thật, nếu đợi hắn trưởng thành tiếp sẽ là một trong những nhân vật hàng đầu của đế quốc. Từ chất vương giả là đây, với thực lực quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong thì có thể dễ dàng tàn sát cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Dù là thiên tài đệ nhất đế quốc, là Tử Nguyệt Cơ ngày xưa, cũng không mạnh đến vậy. Lâm Tiêu mới hơn 20 tuổi đúng không? Hiện nay hắn lộ ra từ chất thế này, miễn không chết thì xác suất đột phá vương giả sinh tử cảnh là phải đến 75%. Quận Huyền Giật thật là hên quá là hên, sinh ra một nhân vật thiên tài như vậy. Đồng Phương Hiền Viên đã có người kế nghiệp. Các quận vương kinh thán, ánh mắt tròn xoe, trong lòng nổi lên nhiều tính toán. Đám người Thiên Mộng Vũ thì rung động, phục Lâm Tiêu sát đất. Bọn họ có mạnh mấy thì cùng lắm đối kháng với hai ba cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Không dám mơ sẽ giống như Lâm Tiêu, giết đối thủ giống như là đánh chết con dẹp. Tương Thiên Thần tức giận quát, đáng chết. Hành động của Lâm Tiêu chọc giận Tương Thiên Thần, trong lòng hắn lạnh băng. Hai cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong lúc trước định ngăn cản Lâm Tiêu giết Thường Hoành thì tức xì khói. Tiểu tử, cho rằng ta không trị được ngươi sao? Chết đi. Hai cường giả cùng tấn công, chân nguyên dồi dào hình thành một dòng lũ đánh nát không gian, âm mầm ập tới. Lâm Tiêu lạnh lùng chém ra một đao, thông thiên nhất đao, rắc. Lực lũ bị đập tan, đao quang dài mấy chục trượng, khí thế phóng thẳng lên trời, hung hổ đánh nát chân nguyên hộ thể trước ngực hai cường giả. Đao quang chém một vết sâu trên hộ giáp dưới vai áo, hai quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bay ngược ra, phun máu chật vật. Hai quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong hét to, không thể nào. Ánh mắt hai người vừa kinh vừa giận, Lâm Tiêu cũng lời dây dưa, hắn điểm tay ra. Vạn tượng lăng không chỉ. Ngón tay chân nguyên đen thùi lùi dài cả trăm trượng, hùng hổ như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, đánh đầu thắng đó, khí thế vô địch. Mặt đất nứt nẻ, mọi người né tránh. Có một người bị Lâm Tiêu nổ nát hộ giáp, nghiền bẹp dí dưới đất, học ra bãi máu, da rẻ rách toạc, không còn chỗ nào lành lặn, máu chảy ra như một con suối nhỏ. Mấy cường giả khác, một người mí mắt co giật, sợ teo tim, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bị Lâm Tiêu hù sợ hết hồn, rụt vòi trốn vội ra xa. Đám người trên quảng trường rung động, trợn mắt há hốc mồm, hung tàn quá. Đây là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhân vật đỉnh cao nhất trong các đại quận, giờ như con gà bị Lâm Tiêu trả đạp. Cảnh tượng này làm mọi người rớt cả tròng mắt, không dám tin. Tương Thiên Thần cũng bị thủ đoạn của Lâm Tiêu hù giật mình, sau đó nổi khủng lên. Tiểu xúc sinh chết tiệt, lửa giận bùng cháy trong lòng của Tương Thiên Thần, gã cũng không ngờ chỉ hơn 2 năm mà Lâm Tiêu đã trưởng thành châu chó đến mức này. Tương Thiên Thần bị Đông Phương Hiên Viên bám giết không thoát được, gã quát to với Thiên Ma lão nhân đứng ở phía xa. Thiên Ma, ngươi còn chờ con mẹ gì nữa? Tuy quận Võ Uy có mất mấy cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng người mạnh nhất là Thiên Ma lão nhân. Ngày xưa khi Thiên Ma lão nhân còn ở quy nguyên cảnh hậu kỳ, đã đối kháng lại với cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại Thiên Ma lão nhân đột phá, lão bước vào hàng ngũ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao nhất, đã mạnh hơn Tương Thiên Thần nhiều. Vì có Thiên Ma lão nhân cho nên Tương Thiên Thần tràn đầy tự tin, không lo sợ. Khục khục, tiểu tử giỏi, nửa năm nay ngươi chẳng những không chết trong âm sát giản, ngược lại thực lực tăng mạnh. hèn gì có gan xông vào quận Võ Uy. Nhưng trước mặt thiên ma lão nhân ta đây thì sẽ cho ngươi biết những gì ngươi làm ngu ngốc cỡ nào. Ở phương xa, thiên ma lão nhân cởi độc ác, lao đến với ma khí ngập trời, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Tiêu như thợ săn nhìn ngắm con mồi đầy giễu cợt. Một cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong của Huyên Giật quận quát chặn giữa đường. Thiên ma lão nhân, để ta chiến đấu với ngươi. Trường kiếm của cường giả Huyên Giật quận tỏa sáng rực rỡ, hóa thành thiên kiếm xé rách không trung, hùng dũng chém xuống. Mắt của thiên ma lão nhân long lên, cười âm hiểm. Cút! Lão phớt lờ cường giả Hiên Giật quận, bàn tay khô đét tùy ý vung lên, ma khí dập trời đáng sợ chụp vào trường kiếm của cường giả Hiên Giật quận, vang lên tiếng nổ điếc tai, trường kiếm rung rinh, chân nguyên vỡ nát, ma khí màu đen tàn rã, kiếm quang rực rỡ như mặt trời. Tay của thiên ma lão nhân cào vào ngực cường giả Hiên Giật quận, bùm, chân nguyên hộ thể vỡ nát, ngực cường giả Hiên Giật quận vang lên tiếng xương gãy, đôi mắt vừa kinh ngạc vừa giận dữ bị đè lún xuống đất hộc máu. Mấy quận vương uất chỉ chiến giật mình, con người co rút lại. Mạnh quá. Một chiêu làm trọng thương cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thiên ma lão nhân đã thể hiện ra thực lực không yếu hơn nhóm người quận vương uất chỉ chiến làm bọn họ kiêng dè. Thiên ma lão nhân tùy tay vung một chiêu đánh lui địch, lão nhìn Lâm Tiêu chằm chằm từng bước áp sát, ma khí như cơn lũ bùng phát từ trên người hắn, mây đen vùng vũ, ma khí đen ầm ầm kéo đến đổ ập xuống Lâm Tiêu. Lão phù một chiêu cho người chết. Thiên ma công, ma thủ giả thiên. Ở trong thiên địa mà sát khí cuồn cuộn mấp máy ngưng tụ thành một bàn tay to đè xuống Lâm Tiêu. Bàn tay vô cùng khổng lồ như núi cao từ trên trời giáng xuống. Bàn tay màu đen che trời, không khí nổ đi đùng toát ra uy hiếp nghẹt thở, lao tới trên đầu Lâm Tiêu muốn đập nát hắn. Đối diện với ma chảo khủng bố, dù là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng phải nghiêm túc đối ứng. Lâm Tiêu lại vẻ mặt lạnh lùng khinh thường nói: Thiên ma lão nhân, thời đại của ngươi đã qua, nhìn cái bộ dáng nửa người nửa ma của ngươi xem, xấu xí gớm ghiếc, trông bẩn thỉu. Hôm nay, Lâm Tiêu ta sẽ chém yêu trừ ma. Đao ý như dòng nước lũ bộc phát phóng lên cao, địa ngục đao. Đao quang sắc bén mang theo khí thế vô cùng vô tận ập đến, hùng hổ bắn lên trời cao. Tia chớp màu lang lấp lóe, đao quang dài trăm trượng, chém vào ma thủ che trời. Bùm một tiếng ma thủ nứt ra, ma khí tiết ra ngoài như thác nước che kín trời xanh. Tia chớp màu lam lấp lánh trong đao quang hóa thành biển cả, đánh nát cả một đống ma sát khí. Các cường giả giật mình nhìn lôi đỉnh đao của Lâm Tiêu, ánh mắt lóe sáng. Không ngờ lại là nguyên khí thượng phẩm. Bọn họ nhận ra đẳng cấp đáng sợ của lôi đỉnh đao, khiến họ giật mình hơn là đao ý khủng bố mà Lâm Tiêu phóng ra. Đao ý kia ngưng kết trong không trung hóa thành khí thế nghẹt thở thông thiên địa, khiến tất cả đao khách muốn vái lạy thần phục. Các quận vương ngoài đại trận cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Bọn họ chăm chú nhìn kỹ, rất ngạc nhiên. Là đao ý cửu phẩm, Lâm Tiêu này sao yêu nghiệt quá vậy? Đây là đao ý đại thành, đao khách muốn đột phá đao ý đến đại thành, thường cần phải có thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao nhất. Không ngờ Lâm Tiêu đã linh ngộ đến bước này. Đao ý kiếm ý là một loại thăng hoa về tinh khí thần, bài trừ tà mị, cũng giống như năng lượng thuộc tính lôi. Lâm Tiêu dựa vào đao ý đại thành kết hợp chiến đao thượng phẩm thuộc tính lôi, có thực lực phá công kích của thiên ma lão nhân. Trên quảng trường vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Cái gọi là người thường đứng ngoài xem náo nhiệt, trong nghề nhìn biết rõ. Các võ giả bình thường tại đây không thấy sự ảo diệu trong công kích của Lâm Tiêu, thế nhưng các quận vương thì hiểu rõ nhát đao đó là đáng sợ cỡ nào. Lâm Tiêu cầm đao đứng ngạo nghễ, cười khẩy. Thiên ma lão nhân, đây là một chiêu giết ta sao? Thật khiến người ta cười đến rụng răng. Không đợi thiên ma lão nhân có phản ứng, Lâm Tiêu lắc người bay vọt tới ẩn vào hư không. Hắn thi triển hư tung la ảnh đến tột đỉnh, dung nhập một tia ý cảnh của truy tinh vô ảnh. Lôi đỉnh đao bộc phát ra lôi quang vô tận. Đao ý đậm đặc ập về hướng thiên ma lão nhân. Từng tia sét màu lam rậm rạp hóa thành một biển sét, bện thành cái lưới to trong không trung chụp xuống đầu lão. Nghe Lâm Tiêu chảo phúng làm thiên ma lão nhân tức giận toàn thân bốc khói, mắt bắn ra hai tia sáng đỏ. Tiểu súc sinh, dù ngươi có leo lẻo thế nào, hôm nay cũng phải chết. Ma sát khí đen bao phủ toàn thân của thiên ma lão nhân, ngăn lại tia chớp đầy trời. Thiên ma lão nhân vọt ra và chạm mạnh với Lâm Tiêu. Trong phút chốc, Trần Nguyên cùng cuồng bạo nổ bùng từ vị trí của hai người va chạm. Hai bóng người lướt qua nhau như núi lửa phun trào, năng lượng khiến người ta sợ hãi khuếch tán trên bầu trời. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hai bóng người đánh túi bụi trên cao, một đòn công kích đủ phá núi nứt đá, hủy thiên diệt địa. Dao động chân nguyên phát tán ra mạnh hơn cả dao động chân nguyên của mấy cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong khác. Trong khoảnh khắc, hai bên đánh nhau mấy chục mấy trăm hiệp, ma sát khí đen và tinh thần chân nguyên va chạm, ánh sáng rực rỡ bay tứ tung. Mạnh quá, thật khủng bố, không ngờ hai người bọn họ lại mạnh đến mức này. Thiên ma lão nhân cũng không nói làm gì, nổi tiếng trong quận võ uy nhiều năm, hùng danh hiển hách, nhưng Lâm Tiêu có thể đánh ngang ngửa với thiên ma lão nhân, làm người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Hai người tuy đánh nhau ngang ngửa nhưng thật ra là cách biệt rất xa. Về thiên phú thì thiên ma lão nhân đã xem như người nổi bật trong võ giả, nhưng Lâm Tiêu bỏ xa lão 10 con phố. Hiện tại Lâm Tiêu mới chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, vậy mà ngăn lại được thiên ma lão nhân, quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thiên phú khủng khiếp biết mấy. Đệ nhất thiên tài của đế quốc, quả nhiên, danh bất hư truyền. Nếu thắng trận chiến này thì xưng hô đệ nhất thiên tài của Lâm Tiêu, danh xứng với thực. Mọi người trợn tròn mắt nhìn cuộc chiến khốc liệt trên bầu trời, trong lòng rung động, kinh thán vì thiên phú của Lâm Tiêu, tiếng bàn tán xì xào rộ lên không ngớt. Đám người Đông Phương Nguyệt Minh, Lâm Hiên thì căng thẳng thần kinh, thầm cổ vũ cho Lâm Tiêu. Vang tiếng nổ điếc tai trên bầu trời, sau khi đánh nhau trăm hiệp, hai người tách ra. Lâm Tiêu phất áo rách, lộ ra thiên nguyên long lân giáp màu trắng bên trong, đánh nhau trăm chiêu mà Lâm Tiêu không dụng tới một cọng tóc. Hé hà, thiên ma lão nhân, uổi cho ngươi là nói khoác bể cả nóc nhà, sự thật thì chẳng ra gì. Tiểu tử thối, chẳng qua ngươi dựa vào hộ giáp thượng phẩm mới đỡ được công kích của lão phu, có tư cách gì mà cuồng vọng. Gương mặt của thiên ma lão nhân vặn vẹo, ánh mắt âm trầm toát ra tia sáng lạnh làm người ta rét run. Nếu vậy thì lão phu sẽ cho người kiến thức cái gì gọi là thực lực vô địch tung hoành chiến trường ma uyên. Thiên ma lão nhân hét to, từng đợt ma khí dâng trào như sóng cao vạn trượng tuôn ra từ cơ thể lão. Thiên ma lão nhân biến thành biển đen, ma uy hùng dũng, uy thế khiếp người. Ma khí ngập trời che kín cả mặt trời, thiên địa tối tăm. Rào, ma sát khí kinh thiên cuồn cuộn như sóng biển, mọi người cảm giác ma sát khí ảnh hưởng làm nguyên khí trong thiên địa hỗn độn. Nguyên khí trong thiên địa vạn ma vệ tâm trận bị bài xích ra ngoài, biến thành một biển cả ma sát khí. Trong khói đen, thiên ma lão nhân như một ma thần quân lâm thiên hạ, uy thế khiếp người. Hơi thở đáng sợ làm tất cả võ giả phải rung động. Nhiều cường giả đỉnh cao đang đại chiến trong vạn ma vệ tâm trận lộ ánh mắt kinh sợ. Bọn họ cảm nhận chân nguyên trong người bị ma khí áp chế như khi đến chiến trường ma uyên, vô cùng khó chịu. Thiên ma lão nhân phát ra ma uy, sức mạnh bản thân, biến không gian trong vạn ma vệ tâm trận của quảng trường trở thành chiến trường ma uyên. Thực lực này thật khủng bố, các quận vương, đại quận trong lòng rung động bị kích thích thật lớn. Tinh băng vân, uất chỉ chiến, hoàng phủ vô danh, vương tương, trương ngạo thiên, tuyệt vô thần liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt mấy quận vương lộ một tia chấn động. Giờ phút này thiên ma lão nhân thể hiện thực lực không thua gì các quận vương, thậm chí là về mặt khí thế còn hơi trên cơ, làm cho bọn họ phải e ngại cảnh giác. Bọn họ tự hỏi nếu đổi vị trí với Lâm Tiêu đối diện đoàn công kích sắp tới của thiên ma lão nhân thì họ cũng không chút tự tin sẽ ngăn được. Ma sát khí ngập trời, thiên ma lão nhân ầm ầm lao lên. Ở trong ma sát khí đáng sợ, ánh sáng đen ngòm vạn trượng, khí thế vô địch tỏa ra từ cơ thể của thiên ma lão nhân. Lâm Tiêu, hôm nay cho ngươi kiến thức thực lực thực sự của thiên ma lão nhân ta. Ma sát khí đen vô hình quấy động, hình thành một màn trời to lớn trước mặt lão, cùng với tiếng gầm rú, màn trời đen đẩy tới trước. Thiên ma công, ma uy thao thiên. Ông ông... Màn trời đen quét qua, bắn ra ma lực kinh người quét ra bốn phương tám hướng. Ở trong vạn ma vệ tâm trận, mấy cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong gấn đứng gần đó, lộ ra vẻ mặt kinh hoàng liên tục thụt lùi. Khục khục, chỉ là khí thế đoạn công kích đã làm bọn họ hộc máu sắc mặt tái nhợt. Mấy cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đứng gần không kịp phản ứng, bị ma uy khuếch tán nổ tung không chừa màu xương. Mọi người đều giật mình ánh mắt hoảng sợ, chỉ phát tán uy hiếp mà đã giết đi vài cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Đòn công kích của thiên ma lão nhân mạnh đến mức nào? Màn trời đen to lớn quét qua như bầu trời sụp đổ, trong ánh mắt hung tợn của thiên ma lão nhân đè xuống người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm nhận uy hiếp khủng bố ẩn chứa trong đó, ánh mắt hơi nghiêm túc, nhưng đáy mắt vẫn đọng lại vẻ cười nhạt. Thiên ma lão nhân, đây là thực lực thật sự của ngươi sao? Nếu chỉ có thế thì hãy xem ta một chiêu phá tuyệt học của ngươi. Lâm Tiêu đứng phía chân trời, hai tay siết chặt lôi đình đao, ý cảnh làm người ta tuyệt vọng bắn lên cao. Trong phút chốc, võ giả trong quảng trường bị ảnh hưởng. Đối diện chiến trường kia, trong lòng bỗng sinh ra cảm xúc tuyệt vọng, như thể đại chiến cuốn họ vào trong. thần tử đạo tiêu không cách nào tránh khỏi làm bọn họ kinh hoàng. Ngũ ngục pháp vương đao, thiên ngục đao. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng, vận chuyển tinh thần chân nguyên đến cực hạn, đao ý tuyệt vọng đại thành cửu phẩm, thúc giục hắn thi triển ra thiên ngục đao. Rắc, quang mang thổi quét xé rách bầu trời, đao quang như tia chớp màu lam hiện ra. Ở trên đao quang, đao ý tuyệt vọng màu đen thêm vào, ở trước cặp mắt nhìn, đao quang xé rách cả thiên địa, từ trên trời cao giáng xuống. Nhát đao chém xuống thiên địa rung rinh, vạn vật hủy diệt. Đại trận kinh người trên quảng trường của quận Vô Uy có thể bảo vệ nguyên cả một tòa quận thành không bị chiến đấu lan tới. Nhưng trước uy hiếp này thì đất đai quảng trường rung rinh rạn nứt, thiên ngục đao, đao quang khổng lồ và màn trời đen đè xuống mạnh mẽ va chạm vào nhau. Tiếng sấm nổ vang, trời sụp đất nứt, các ánh sáng mông lung chuyển động, năng lượng như núi lửa phun trào, thủy triều ập đến. Răng rắc, đất đai trên quảng trường chính giữa của quận Võ Uy nứt toác ra. Các căn nhà chung quanh bị chấn động rung bần bật, một số võ giả xem chiến bị chấn thụt lùi, ai nấy sắc mặt đỏ rực. Nếu không nhờ có đại trận kinh thiên bảo vệ, thì hơn 90% võ giả bị đòn công kích này đánh nát không còn màu xương. Dù vậy thì đám cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trong đại trận cũng hộc máu thụt lùi, ánh mắt kinh hoàng. Mấy cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ của quận Võ Uy không kịp tránh né, vừa kinh sợ vừa nổ như quả bom. So với võ giả ngoài đại trận thì bọn họ ở bên trong trận phải chịu áp lực kinh khủng. Mau lùi lại, quá khủng bố, mới có dư âm ập đến đã suýt giết ta. Đám cường giả biểu tình kinh hoàng thụt lùi, nhiều người đã lùi tới mép của vạn ma vệ tâm trận. Trừ Đông Phương Hiên Viên và Tương Thiên Thần, số ít cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong là còn chống đỡ được, nhưng cường giả khác sơ sẩy một cái là dính đòn từ hai người. Đông Phương Hiên Viên vừa đỡ dư âm, vừa cao giọng quát, Linh Nhi, Minh Nhi, các người lui ra ngoài. Tương Thiên Thần hét lên, mấy người các người đi đi. Tương Thiên Thần rất muốn bắt gọn đám Đông Phương Nguyệt Linh, nhưng hiện giờ mà ngoan cố chiến đấu thì thuộc hạ dưới tay gã chỉ hy sinh vô ích, không đem lại tác dụng gì. Để cho bọn họ chết trong trận pháp thì chẳng bằng giữ lại thực lực, dù gì cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ. Thì đi quận nào cũng là hiếm hoi, là lực lượng cao nhất. Khi quá nhiều cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ chết, dù cuối cùng đánh chết được đám người Đông Vương Hiên Viên, thì quận Võ Uy cũng sẽ nguyên khí đại thương. Tương Thiên Thần thấy nhiều người đã lui ra, mắt gã trừng mắt nhìn Thiên Ma lão nhân, sốt ruột thúc giục. Thiên Ma, đừng giữ sức nữa, mau giết tiểu tử kia đi, chấm dứt tai họa. Thiên Ma lão nhân nhìn bầu trời bị Lâm Tiêu xé rách, mặt lão xanh mét, trong lòng cực kỳ rung động. Hơn 2 năm trước, hay thậm chí nửa năm trước, Lâm Tiêu gặp Thiên Ma lão nhân là chỉ có nước bỏ chạy. Không ngờ mới nửa năm ngắn ngủi qua đi, Lâm Tiêu đã trưởng thành đến trình độ ngay mặt đối kháng với lão. Tốc độ tiến bộ này quá khủng bố. Lần này nếu không giết Lâm Tiêu, thì lần sau hắn sẽ giết lão. Thiên Ma lão nhân nghĩ đến tốc độ trưởng thành siêu khủng khiếp của Lâm Tiêu, lần đầu tiên lão cảm thấy e ngại. Mắt lóe ra tia sắc bén, ma quang tịch quyển. Thiên Ma lão nhân vung tay, một cột sáng đen bắn ra từ tay lão, kéo theo một chuỗi gợn sóng trong không trung. Thoáng chốc ma quang bay tới trước mặt Lâm Tiêu, nhanh đến mức làm người ta không kịp phản ứng. Lâm Tiêu đã chuẩn bị trước thức thứ ba, vô không thần chỉ điểm ra, phá thiên chỉ. Ngón trỏ tỏa sáng chói lòa, phù văn huyền diệu chuyển động khắp nơi, chỉ điểm vào cột sáng đen đánh nát nó. Ở chính giữa ánh sáng, các tia sáng đen bắn tứ tung, rơi vào nền đất trên quảng trường, lặng lẽ tàn rã. Các hố sâu không thấy đáy khiến người ta run sợ. Thiên Ma lão nhân, đến lượt ta. Lâm Tiêu chỉ một chỉ đánh nát công kích đối phương, hắn lao lên, thiêu đốt chân nguyên, tinh thần Lâm Tiêu, tựa như thần lửa, giờ lôi đỉnh đao, năng lượng màu đen xuất hiện quấn quanh lôi đỉnh đao. Ngũ ngục pháp vương đao, ma ngục đao. Ngũ ngục pháp vương đao là đao pháp thiên giai trung cấp chia ra 5 thức, uy lực vô cùng, trong đó ma ngục đao là thức thứ tư, chiêu mạnh nhất mà Lâm Tiêu hiện có lúc này. Nhát đao chém xuống ché rách khung trời, vết chém rách dài mấy trăm trượng trên chân trời bị ma sát khí bao phủ, ánh nắng sáng sủa chiếu xuống. Có ma sát khí màu đen tôn lên ánh nắng chẳng hề ấm áp mà ngược lại khiến người ta nhìn thấy càng thấy sợ hơn, như rơi vào ma ngục. Ngũ ngục pháp vương đao là lấy ý cảnh của ngục, gồm có nhân ngục, địa ngục, thiên ngục, ma ngục, thần ngục, đại biểu cho các loại cảnh tượng khủng bố. Lâm Tiêu dùng đao ý tuyệt vọng cửu phẩm đại thành thúc đẩy, tăng cao uy lực của ngũ ngục pháp vương đao lên tột đỉnh. Lâm Tiêu xuất chiêu, các võ giả chung quanh rơi vào ý cảnh, ai nấy toát mồ hôi ròng ròng trong lòng kinh hoàng. Đây là chiêu thức gì? Bị ý cảnh của đao ý tuyệt vọng, ma ngục ảnh hưởng, các võ giả cảm thấy mình sắp bị cuốn vào trong đó chết đi, rơi vào ma ngục vô biên, không thể chống cự, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Thiên ma lão nhân chịu đựng uy hiếp kinh khủng nhất, biểu tình trầm trọng, hắn biến sắc, thiên ma hộ thuẫn. Khói đen trước mặt thiên ma lão nhân chuyển động, ngưng kết thành một tấm chắn lấp lánh phủ văn phức tạp che trước mặt lão. Tiếng vỗ nổ vang điếc tai, ma ngục đào quang chém xuống. Lâm Tiêu hét to, phá hát cho ta. Mắt Lâm Tiêu lạnh băng, chiến đao chém mạnh xuống. Rắc một tiếng, tấm thuẫn trước mặt thiên ma lão nhân rạn nứt li ti. Trong các cặp mắt cường giả kinh hoàng, cả tấm thuẫn bị chém nát. Ầm, ma thuẫn tàn vỡ, đao quang chém xuống. Mọi người nhìn chăm chú, phòng ngự ma khí ngoài người của thiên ma lão nhân trong phút chốc tàn vỡ. Từng đợt ma khí tuôn ra từ thân thể lão, định ngăn lại nhát đao kinh người này. Nhưng ma ngục đao của Lâm Tiêu thể hiện sức phá hoại mạnh hơn xa tốc độ của ma khí phòng ngự. Chỉ trong giây lát, ma ngục đao đã đánh nát ma khí hộ thể, chém vào cơ thể khô gầy của thiên ma lão nhân. Bùm một tiếng, áp lực mạnh mẽ ập đến, quần áo của thiên ma lão nhân rách thành mảnh vụn, lộ ra hộ giáp đỏ sẫm bên trong. Hộ giáp cũng là thượng phẩm nguyên khí, ánh sáng đỏ lấp lánh trên hộ giáp đỡ được nhát đao của Lâm Tiêu. Nhưng hộ giáp cũng không phải toàn năng. Tuy nó chặn lại đa phần lực công kích của nhát đao, nhưng xung lực đáng sợ nhập vào người thiên ma lão nhân. Phụt, máu tươi phun ra, thiên ma lão nhân bay ngược lại, ma khí tán loạn. Thiên ma lão nhân dốc hết sức ngừng lui, khóe môi trào máu, ánh sáng lóe lên trong mắt. Các quận vương nhìn thấy giật mình, mấy năm không gặp, thực lực Lâm Tiêu bỗng chốc quá mạnh, đánh bị thương cả thiên ma lão nhân, thực lực không thua gì các quận vương, hơn nữa còn chiếm ưu thế phần hơn. Tiểu tử thối, thiên ma lão nhân lau máu dính nơi khóe miệng, lửa giật thiêu đốt hừng hực, lão đã nổi khùng. Tiểu xúc sinh, đây chính là công kích mạnh nhất của ngươi sao? Tiếc rằng không làm trọng thương ta được. Giờ thì nhìn xem ta giết người như thế nào. Thiên ma lão nhân tức điên, ma khí điên cuồng ngưng tụ, ma sát khí che lấp bầu trời nhanh chóng co rút lại, ngưng tụ thành hình quả cầu ánh sáng màu đen trước mặt thiên ma lão nhân. Quả cầu dần thành hình, khí thế khiến thiên địa tan vỡ phát tán, làm mọi người hoảng sợ biến sắc. Quả cầu ánh sáng đen nhìn như chỉ to cỡ đầu người, nhưng ẩn chứa toàn bộ chân nguyên của hắn, uy lực mạnh đến khó tin. Chết đi! Phù văn chuyển động không ở trên bề mặt quả cầu, theo thiên ma lão nhân khống chế bay vọt ra như đạn pháo lao tới trước. Nơi quả cầu ánh sáng bay qua, hư không bị rẽ ra một con đường, hư không chung quanh run rẩy tùy thời tan vỡ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nổi lên trong lòng các quận vương, bọn họ trợn tròn mắt, trong lòng tràn ngập nỗi kinh hoàng. Quả cầu ánh sáng đen toát ra hơi thở quá khủng khiếp, bọn họ cảm nhận được nếu thay vị trí Lâm Tiêu thì rất có thể bị quả cầu đánh trọng thương, thậm chí là chết. Lâm Tiêu sắp gặp nguy hiểm, trong lòng các quận vương thít chặt chăm chú. Đám người Lâm Hiên và Đông Phương Huyền Viên đều biến sắc mặt, lớn tiếng nhắc nhở. Nhị đệ cẩn thận, Lâm Tiêu mau lui lại. Thế nhưng trước quả cầu ánh sáng đen tập kích, Lâm Tiêu lại lù lù bất động, mắt toát ra chiến ý hừng hực. Lâm Tiêu cười khẽ. Ánh mắt lạnh băng, hắn không dùng lôi đỉnh đao mà giơ cao tay phải lên. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, chấm dứt. Hơi thở tinh thần khủng bố từ cơ thể Lâm Tiêu tràn ra, tinh quang từ trời chiếu xuống tay phải hắn. Hai mắt Lâm Tiêu bắn ra thần quang, hai tay giống như nân thiên quân, dốc sức chậm rãi đẩy tới trước. Thiên tinh thần khung ấn, địa khung ấn. Đất đai bị xới tung thành đại ấn khổng lồ, tinh thần chân nguyên trong người Lâm Tiêu tuôn ra, ngưng tụ thành địa khung ấn mông lung. Đại ấn đen dần dần hiện ra trong không trung, cuối cùng thành hình. Thiên tinh thần khung ấn là võ học tinh thần mà Lâm Tiêu lấy được trong thiên tinh cung, cũng là môn võ học kinh khủng nhất trừ phần viêm quyết ra. Trước kia chiến đấu Lâm Tiêu từng dùng địa khung ấn, đáng tiếc rằng thực lực không đủ cho nên hắn không thể sử dụng hết sức mạnh của nó. Lần này Lâm Tiêu đột phá quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, lần đầu tiên hắn hoàn toàn chính thức thi triển ra thức thứ nhất thiên tinh thần khung ấn, địa khung ấn. Địa khung ấn màu đen xuất hiện phía chân trời, như một tòa thái cổ thần sơn nặng nề đè xuống. Các tia khí lưu màu đen chuyển động, như khí hỗn độn rủ xuống. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, đại ấn đen từ trên trời giáng xuống quả cầu ánh sáng của thiên ma lão nhân. Răng rắc, cảnh tượng làm mọi người sợ hãi xảy ra. Quả cầu ánh sáng đen chứa toàn bộ lực lượng của thiên ma lão nhân, đủ tiêu diệt cường giả đẳng cấp quận vương, vậy mà không chịu nổi trước địa khung ấn đang đè ép. Phù văn trên quả cầu ánh sáng tán loạn, bề mặt rạn nứt li ti, tàn vỡ như pha lê. Quả cầu ánh sáng đen nổ tung hóa thành ma sát khí bay đầy trời, năng lượng khủng bố nghiền nát quảng trường được đại trận bao phủ, đại trận rung rinh tùy thời bạo liệt. Đại ấn mông lung thế đi không giảm, trong ánh mắt vừa kinh vừa giận của thiên ma lão nhân, địa khung ấn đập mạnh vào người lão. Mặt của thiên ma lão nhân vặn vẹo, điên cuồng gào thét. Không thể nào. Thiên ma lão nhân dốc hết sức ngăn cản, ma khí phát tán từ người lão, da thịt xách toạc, máu tươi ồ ạt. Chỉ giây lát, người thiên ma lão nhân đẫm máu. Đại ấn đen chậm rãi đè xuống, trong tiếng nổ bùm bùm, cả người thiên ma lão nhân run rẩy, nội tạng nát bấy. Uy lực khủng bố của địa khung ấn cứ đè ép thiên ma lão nhân xuống lòng đất. Hộ giáp màu đỏ thượng phẩm mà lão mặc phát ra tiếng nổ đì đùng, ánh sáng đỏ nhấp nháy như sắp tắt. Hộ giáp cũng không chịu nổi uy hiếp từ địa khung ấn. Thiên ma lão nhân giống to, không, hắn trợn trừng mắt như muốn nứt cả khóe mắt ra, hai tay chặn lại địa không ấn bỗng nổ tung, kinh mạch đứt ra từng khúc, ma khí vô tận tuôn ra từ cơ thể thiên ma lão nhân. Khi nào lão hết chống đỡ nổi thì sẽ bị địa không ấn đè cho nát nhừ. Ở phương xa, Thương Thiên Thần trợn to mắt nhìn cảnh này, lắp bắp. Cái này, đã hết phần truyện của ngày hôm nay rồi sao? Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau nhé.